Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, chương 1624, Tiên Tôn vây đánh. Thạch Hạo chấn động quyền, lập tức, đánh tới công kích nhau nhau chấn vỡ. Cái gì? Huyền Băng Tiên Vương có chút sững sờ nhìn xem hắn. Trong ánh mắt tất cả đều là không tin. Làm sao có thể? Vừa mới qua đi mấy trăm năm, tại sao thực lực của người này đúng là mạnh đến tình trạng như vậy? Chuẩn Tiên Tôn? Không, Chuẩn Tiên Tôn đụng chạm đến bản nguyên đạo, có tư cách rút ra một chút đến rèn luyện bản thân. Tự nhiên mà vậy lại phát ra một loại khí tức đặc thù. Tuyệt không giống gia hỏa này, rõ ràng hay là tại Tiên Vương cảnh, cho nên đây càng để cho người ta chấn kinh. Chỉ là Tiên Vương, vì cái gì có thể có được Chuẩn Tiên Tôn chi lực? Thạch Hạo mỉm cười, không nghĩ tới a, chỉ nói lực lượng, hắn nắm giữ một cái thế giới làm hậu thuẫn, hoàn toàn có thể nghiền ép Chuẩn Tiên Tôn, mà nói đến quy tắc mà nói, hắn cũng đụng chạm đến hai chi bản nguyên đạo, mặc dù chỉ là chút da lông, nhưng là Chuẩn Tiên Tôn cũng chỉ là mò tới da lông a. Hắn cũng không thua, cho nên, lực lượng chiếm ưu, quy tắc không thua, hắn đương nhiên không sợ Chuẩn Tiên Tôn, thậm chí còn có thể thắng. Đương nhiên, Chuẩn Tiên Tôn thực lực cũng không giống nhau. Huyền Băng Tiên Vương là thuộc về tương đối mạnh cái chủng loại kia. Bằng không mà nói, Thạch Hạo một quyền này xuống dưới, nàng ít nhất cũng phải quẳng cái bổ nhào. Huyền Băng Tiên Vương dù sao cũng là chính mình từng bước một đi đến độ cao này. Vô luận là trí tuệ, ứng biến, năng lực chịu đựng, nàng tự nhiên đều là nhân tuyển tốt nhất. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đối phương thế nhưng là tiên tôn chuyển thế. Có được tiên tôn bản nguyên. Cho nên, đối phương mới có thể có được siêu việt cảnh giới thực lực. Thật sự là, không nên lòng tham. Nàng tỉnh lại nói, lúc trước ngươi đến quần tinh chi đỉnh thời điểm, ta liền hẳn là lấy ra ngươi tiên tôn bản nguyên, mà không nên lòng tham. Không phải đợi đến ta muốn đột phá chuẩn tiên tôn thời điểm mới xuống tay. Sớm lấy ra tiên tôn bản nguyên, nàng khẳng định không thế nào tốt luyện hóa, sẽ xói mòn quá nhiều tinh hoa. Cho nên, nàng muốn đem phần này, cơ duyên, tối đại hóa. Lưu đến nàng đột phá chuẩn tiên tôn thời điểm mới hưởng dụng. Không nghĩ tới, Thạch Hạo rất nhanh liền từ trong tay của nàng chạy đi. Từ đây triệt để thoát ly nàng khống chế. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a. Thế gian không có thuốc hối hận. Thạch Hạo thản nhiên nói. Cho nên, ngươi hay là cam chịu số phận đi. Hắn chủ động giết đi ra, oanh kích Huyền Băng Tiên Vương. Thực lực của ngươi mặc dù tiến nhanh, nhưng là muốn đánh giết ta, ha ha, hay là nghĩ đến nhiều lắm. Huyền Băng Tiên Vương tràn đầy tự tin nói ra, mọi người cùng là chuẩn tiên tôn chiến lực, ngươi nhiều lắm là chính là so với ta mạnh hơn một chút. Muốn giết ngươi, làm sao có thể? Oanh, hai người đại chiến, quả nhiên, Thạch Hạo mặc dù tại trên thực lực chiếm ưu, nhưng cũng chỉ là hơi chiếm ưu thế, muốn đem này hóa thành thắng thế, thậm chí chém giết Huyền Băng Tiên Vương mà nói, lại cần thật dài rất lâu. Nguyên bản, cấm địa chỗ sâu trống vắng không gì sánh được, ngược lại là không quan trọng, nhưng là, hiện tại khác biệt, tám vị tiên tôn đều ở nơi này tìm kiếm Thạch Hạo hạ lạc. Bình thường, ngươi lẫn mất tốt một chút, chính là tiên tôn cũng rất không có khả năng ở chỗ này tìm được người. Nhưng là, bọn hắn lớn như vậy chiến, nhấc lên động tĩnh lớn đến mức nào? Bất quá gần nửa ngày, không gian xé mở, đi tới một tên vô cùng cường đại tồn tại, phá thiên tiên tôn, hắn nắm giữ kim chi bản nguyên, hiện tại sát ý lộ ra. Bởi vậy, hắn cũng tràn đầy như kim loại sát ý băng lãnh. Không gian bốn phía bị vô số đao kiếm búa rìu chém vỡ nát. cho thấy đáng sợ không gì sánh được thực lực. Thạch Hạo cùng Huyền Băng Tiên Vương đồng thời ngưng chiến, sau đó riêng phần mình quay người, chạy ra, Tiên Tôn tới, còn đánh, đây không phải muốn chết sao? Bọn hắn một cái là chuẩn Tiên Tôn, một cái có được chuẩn Tiên Tôn chiến lực, đều là lên Tiên Tôn danh sách tất sát, cho nên, lúc này không chạy làm gì? Đi được sao? Không gian xé mở, lại một tên Tiên Tôn xuất hiện, hướng về Thạch Hạo chặn đường mà đi. Ai, đồng dạng đều là chuẩn Tiên Tôn chiến lực, làm sao lại nhìn ta chằm chằm đâu? Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống một chút, sau đó thân hình một chiết, tiếp tục chạy như điên. Hắn nhưng là người có được tiểu tinh vũ, vô luận là thuấn di tốc độ hay là khoảng cách, đều là nhanh đến mức không hề tầm thường, không chút nào kém hơn Tiên Tôn. Oanh, lúc này, người thứ ba Tiên Tôn xé mở không gian xuất hiện, hay là hướng về Thạch Hạo xuất thủ mà đi. Ta xiết cái đi, Thạch Hạo nhe răng, nhưng là, bỏ trốn tốc độ nhanh hơn. Oanh, oanh, oanh, từng người Tiên Tôn tuần tự xé mở không gian xuất hiện. Đối với Thạch Hạo triển khai bao vây chặn đánh, nhưng là, Thạch Hạo không ngừng mà thuấn di. Khoảng cách ngắn đến cơ hồ không có khoảng cách, dù là Tiên Tôn thì như thế nào, bởi vì cũng không có trước tiên hình thành vòng vây, để Thạch Hạo trực tiếp tìm được một con đường sống, sinh sinh giết ra ngoài. Nếu như những này Tiên Tôn có được ăn ý, hình thành phối hợp, trong nháy mắt liền phong tỏa ngăn cản Thạch Hạo tất cả bỏ trốn lộ tuyến. Như vậy, Thạch Hạo liền bách chỉ có thể cứng rắn. Mà chỉ cần cứng rắn một chút, hắn khẳng định liền sẽ bị thương, ảnh hưởng đến thuấn di tốc độ. Như vậy liền thành tuần hoàn ác tính, Thạch Hạo khẳng định sẽ bởi vì bị thương nặng chống đỡ hết nổi, cuối cùng bị cầm xuống, chấn sát. Nhưng là, hiện tại tám đại Tiên Tôn mặc dù đồng loạt theo đuổi giết Thạch Hạo, nhưng đối với hắn coi trọng hiển nhiên còn chưa đủ. Cho là hắn chỉ là yêu nghiệt không gì sánh được. Tại Tiên Vương thời điểm liền có được chuẩn Tiên Tôn chiến lực. Nhất định phải nhanh diệt trừ. Miễn cho Thạch Hạo rảo bước tiến lên chuẩn Tiên Tôn đằng sau. Trực tiếp có được Tiên Tôn cấp chiến lực. Vậy liền quá phiền toái. Vấn đề là, tại tám đại Tiên Tôn xem ra, Thạch Hạo cũng chỉ là trong tương lai có uy hiếp mà thôi. Hiện tại nha. Ha ha, chuẩn Tiên Tôn trong mắt bọn hắn đây tính toán là cái gì? Tuyệt đối không ngờ rằng, Thạch Hạo tốc độ lại sẽ như thế nhanh chóng. Tám đại Tiên Tôn liên thủ oanh sát, thế mà còn để cho người ta chạy. Đây là sỉ nhục a, mà Huyền Băng Tiên Vương đâu? Thừa dịp tám đại Tiên Tôn lực chú ý toàn trên người Thạch Hạo thời điểm. Tự nhiên bỏ trốn mất dạng. Tám đại Tiên Tôn đều là sắc mặt tái xanh, khó coi không gì sánh được, là chúng ta đánh giá thấp kẻ này. Thanh Mộc Tiên Tôn nói ra, người có thể thành Tiên Tôn, chẳng lẽ còn không có điểm ấy độ lượng, ngay cả thừa nhận sai lầm đều là rơi không xuống mặt mũi. Phá Thiên Tiên Tôn gật đầu, kẻ này tốc độ đã không kém hơn chúng ta, lần tiếp theo. Chúng ta không thể lại như thế tùy ý, mà là muốn đồng thời xuất hiện, phong tỏa ngăn cản hắn hết thảy bỏ trốn khả năng. Bắc Miểu Tiên Tôn cũng nói, vừa rồi nữ tử kia, cũng là chuẩn Tiên Tôn. Cửu Diễm Tiên Tôn từ tốn nói, còn nhìn Bắc Miểu Tiên Tôn một chút, người này, liền giao ngươi đi đánh chết. Bắc Miểu Tiên Tôn gật đầu, không có cách. Hắn cùng Huyền Băng Tiên Vương đều là đi thủy chi bản nguyên đạo. Cho nên, tương lai nếu như Huyền Băng Tiên Vương thực sự thành họa lớn, vậy uy hiếp đến cũng là hắn vị trí. Mặt khác Tiên Tôn hoàn toàn có thể gối cao không lo. Có hay không có thể bắt hắn thân nhân đến uy hiếp tiểu tử kia? Vạn Độc Tiên Tôn đề nghị, tại bọn hắn loại tồn tại cao cao tại thượng này tới nói. Chỉ cần có thể tiêu diệt đối thủ, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể.